Giang Sơn, quyển 2 chương 111 hung phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 111 hung phạm. Mặc dù có chút giật mình, nhưng mà Tiết Phá Dạ cũng không đồng tình. Nếu không phải Minh Hư thể chất đặc thù, mình nay đã là người chết, mà Tống Lão Hổ đúng là người đã hạ độc thủ muốn giết mình. Tống Lão Hổ vô lực cúi đầu, hắn tuy rằng cũng không tin tưởng Diệp Thiên Tường thực sẽ vận dụng hình phạt đối với hắn, nhưng mà chuyện không nên phát sinh lại đã xảy ra. Tiết Phá Dạ khuôn mặt tươi cười, xem ở trong mắt Tống Lão Hổ cũng là kinh tâm động phách. Ta không biết hắn hứa hẹn cho ngươi cái gì, tiền tài, mỹ nhân, quyền thế, không sai, cái này đều là thứ mà thế nhân cực muốn, mỗi một dạng đều có thể làm cho người ta điên cuồng. Tiết Phá Dạ chậm rãi nói, nhưng mà ngươi chẳng lẽ không nghĩ qua, nếu ngay cả tính mạng đều không có, ngươi lấy cái gì đi hưởng thụ tất cả cái này? Ngươi không lẽ lại đi nói với chúng ta không dám giết ngươi chứ? Đúng, chúng ta không dám giết ngươi, nhưng mà trong nha môn khi tra tấn tra hỏi, lầm chết vài người cũng là có, hơn nữa ta cam đoan không có người truy cứu, Hồ gia, ngươi cảm thấy sao? Tống Lão Hổ tinh thần đã tiếp cận sụp đổ, nếu Diệp Thiên Tường dám đối với mình động đại hình, dám phế đi hai tay mình, vậy tự nhiên cũng có thể xuất hiện tình trạng chết lầm. Tống Lão Hồ đương nhiên cũng nghe qua bởi vì cha tấn bức cung mà lầm chết người, sau lại cũng không giải quyết được gì, việc này nếu như buông xuống ở trên đầu mình, đám đồ đệ cáo mượn oai hùng kia của mình cũng sẽ không vì mình minh oan mà kêu oan. Diệp Thiên Tường cũng đã đi tới, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn không nói, Tống Lão Hổ mình đầy thương tích thân thể đã muốn khuất phục, lúc này ở dưới loại không khí khủng bố trắng trợn, tinh thần cũng rốt cuộc khuất phục, mơ hồ không rõ nói. Phương Hiếu Tuyền. Ở Tiết Phá Dạ thấy, đây là một rất tinh tường. Tên cực kỳ xa lạ, nhưng lại là một cái tên xa lạ, đơn giản là Tiết Phá Dạ chưa bao giờ nghe qua cái tên này, mà cái gọi là quen thuộc, vì người họ Phương, ở trong đầu Tiết Phá Dạ, người họ Phương, 89/10 cùng Phương Gia Dương Châu có liên hệ. Ovandarian Diệp Thiên Tường nghe cái tên này, cũng nhíu mày, tựa như cái tên này tương đương khó giải quyết. Là Phương Gia Dương Châu, Tiết Phá Dạ nhìn Diệp Thiên Tường hỏi, Diệp Thiên Tường có chút kỳ quái, đại ca chẳng lẽ ngay cả. Phương Hiếu Tuyền, cũng không biết gật đầu nói, là nhị đệ gia chủ Phương gia Dương Châu, xem như tổng quản Phương gia đi. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, thần sắc âm u thản nhiên nói. Quả thật là bọn họ, nhưng mà đã có chút không nghĩ ra, mình mới đến Tô Châu 2 ngày, Phương gia Dương Châu vì cái gì đã có tin tức, thậm chí phái Tống Lão Hổ đến ám sát mình. Tiết Phá Dạ cùng Lô gia Hàng Châu có khúc mắc, đây là chuyện rất nhiều người đã biết, theo lý thuyết cái này chỉ là một ít ân oán nhỏ trong chuyện làm ăn, chỉ sợ ngay cả Lô gia đối với mình cũng sẽ không khởi sát tâm, vì sao Phương gia Dương Châu này lại muốn giết chết mình? Diệp Thiên Tường hừ lạnh một tiếng, nắm lấy tóc Tống Lão Hổ hỏi. Ngươi là đang nói dối, Phương gia được cho là thủ phú Giang Nam, sao lại sẽ cùng ngươi nhắc lên quan hệ? Tống Lão Hổ chịu đựng toàn thân đau đớn, run giọng nói. Là thật, Tiết Phá Dạ đối với Tống Lão Hổ nói thật ra thực tin tưởng, nếu thực sự có người muốn dồn mình vào chỗ chết, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ Lô hai nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chỉ có Phương thở dài, không khỏi đối với thủ đoạn của Phương gia có chút kinh hãi, bất động thanh sắc đã muốn dồn người vào chỗ chết, Phương Hiếu Tuyền này tâm cũng đủ đen. Người chung quanh chiếm lấy sai sự ngươi làm hay không? Tiết Hàng, có phải cũng là Phương Hiếu Tuyền? Dạ thản nhiên hỏi. Tống Lão Hồ khó nhọc gật gật đầu, chậm rãi nói. Phương gia sợ đắc tội Kiều gia, bên ngoài không dám ở Tô Châu buôn bán, cho nên cho ta số tiền lớn, để cho ta thu mua cửa hàng, bọn họ ra bạc, ta làm trưởng quầy, ở Tô Châu kinh doanh đồ của Phương gia bọn họ. Ta mới đầu không đáp ứng, sợ Kiều gia biết sẽ đối với ta bất lợi, nhưng mà bọn họ đưa tới cho ta một nữ nhân, là nghĩa nữ Phương Hiếu Tuyền, trả cho ta rất nhiều bạc ta. Ta lúc này mới đáp ứng, chính là nữ nhân Dương Châu ở bên cạnh ngươi kia. Diệp Thiên Tường tựa như biết nữ nhân này, Tống Lão Hồ gật đầu nói, đúng chính là nàng ở phía sau thiết kế cho ta, chỉ cửa hàng nào để cho ta đi thu, có thể mua liền chi bạc xuống mua không được liền đoạt lấy, cái này. Đều là nữ tao hóa kia ở phía sau sai sự ta làm. Tiết Phá Dạ thở dài, lắc đầu nói, là nam nhân cũng đừng đem trách nhiệm đẩy lên trên người nữ nhân, nói đến cùng, nếu như ngươi không muốn làm, bọn họ có năng lực làm gì ngươi? Đơn giản là ngươi tự mình tham tài háo sắc mà thôi. Tống Lão Hổ trên mặt da thịt run rẩy, rất là khó coi, ngẫu nhiên nhếch miệng ra, hiển nhiên là đau đớn da thịt trên người làm cho hắn khó có thể chịu được. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Hôm qua ở Thái Hy Nguyên sau khi cùng ngươi hiểu lầm, về nhà tao hóa lấy ra thư do bổ câu từ Phương Hiếu Tuyền truyền tới, trên đó là bảo ta tìm được ngươi, sau đó. sau đó tìm một cơ hội xử lý ngươi. Đến lúc này, Tống lão hổ tận lực đem trách nhiệm đều đẩy đi ra ngoài. Cho nên ngươi liền phái Tôn Ngốc Tử phóng hỏa thiêu phòng. Diệp Thiên Tường chắp hai tay sau lưng, thanh âm lạnh lùng nói. Tống lão hổ vội nói. Sau khi biết đại nhân đem Tiết gia an bài ở Hy Viên chúc ta liền phá. Phái Tôn Ngốc Tử dẫn người đi phóng hỏa, hơn nữa tao hóa đưa cho ta mê dược gọi là thất hoa tán, Tiết Phá Dạ lạnh nhạt nói. Đúng, Tống lão hổ vội nói. Là thất hoa tán, nghe nói thực quý giá, chỉ cần chúng thất hoa tán, toàn thân không thể nhúc nhích cũng chỉ có trơ mắt nhìn chính mình bị chết cháy, nhưng mà. Con mẹ nó gạt người. Ý tứ của hắn tự nhiên là cảm thấy thất hoa tán cũng không có hiệu quả như trong lời đồn, nếu không đám người Tiết Phá Dạ cũng bỏ chạy không được. Tiết Phá Dạ nhìn bộ dáng không cam lòng của hắn, tựa như mình chết hắn mới thoải mái, nhịn không được đá hắn một cước mắng. Bà nội nó chứ, các ngươi thật ra tâm cũng đủ độc, không thể tưởng được chính mình cũng sẽ bị trừng phạt như vậy chứ. Đúng rồi, trên thư trừ bỏ bảo ngươi xử lý ta còn có nói chuyện gì khác không? Tống lão hổ lắc đầu nói. Bên kia truyền tin lại đây, là từ tao hóa như tiếp nhận, sau đó nàng mới nói cho ta biết, bảo ta đi làm việc. Thư này đều không có ký tên, là sợ bị người điều tra ra làm vật chứng, thật ra một năm này, ta đã giúp bọn hắn thu hơn 20 cửa hàng, đang chuẩn bị cuối năm bắt đầu nhập hàng khai trương, thư tín này đơn giản là đối với ta đồng ý số tiền, để cho ta làm việc, nói sẽ không bạc đãi ta, bà nội nó chứ, sớm biết rằng như vậy ta. Ta nhất định mặc kệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một số việc là không thể quay đầu. Tiết Phá Dạ lắc đầu tựa như tự nói. Xem ra Phương Gia đã muốn bắt đầu đối với Tô Châu động thủ, nếu để cho Kiều Gia biết động tác của Phương Gia, vậy cũng là có trò hay để xem. Diệp Thiên Tường đột nhiên nói. Đại ca Phương Hiếu Tuyền vì cái gì mà đối với huynh động thủ, huynh cùng bọn họ có cửu oán sao? Tiết Phá Dạ vuốt mũi, hắc hắc cười nói. Chỉ sợ không phải đơn giản là cửu oán. Ta cùng Phương Gia Dương Châu không có xung đột trực tiếp gì, bất quá ở Hàng Châu ta mở hai tiểu lâu, cùng Lô Gia có chút ma sát, gia chủ Lô Gia này cũng là nữ nhi Phương Gia, chỉ sợ là dính dáng đến thù hận như vậy. Diệp Thiên Tường hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Ngay cả như vậy, cũng không thể động thủ giết người, Phương Gia này cũng quá phận. Thấy Tống Lão Hổ ánh mắt xoay chuyển, nhìn mình, lại là một cước đá tới, đá cho Tống Lão Hổ kêu lên một tiếng, lúc này mới lôi kéo Tiết Phá Dạ đi đến chỗ yên lặng, hạ giọng nói. Đại ca, người có biết bối cảnh Phương Gia không? Tiết Phá Dạ lạnh nhạt nói. Không lẽ bối cảnh Phương Gia bọn họ rất sâu? Làm đệ tử quan trường, Diệp Thiên Tường hiển nhiên đối với hậu trường Phương Gia Dương Châu thật sự rõ ràng, hạ giọng nói. Phương Gia nay tiền tài quyền thế tận trời, nhưng nếu luận lên tư lịch cùng Kiều Gia Tô Châu chúng ta cách khá xa, Phương Gia bất quá là dựa hơi mà phát đạt, trưởng tử gia chủ Phương Gia Phương Hiếu Hồ cũng chính là đại ca Phương phu nhân Lô Gia chính là chiêm sự phủ Đường Nguyên Lệnh, là người bên cạnh thái tử, Phương Gia này chính là mượn thái tử che chở mà làm giàu. Dừng một chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn kề lỗ tai nói. Thật ra Phương Gia này chính là ngoại khố của thái tử, là khố phòng của thái tử ở bên ngoài kinh đô. Tiết Phá Dạ một trận cười lạnh, xem ra đồn đãi quả nhiên không giả. Diệp Thiên Tường tựa như cũng có chút nhụt chí, hắn là người quan trường, tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mà rõ ràng quan trường cao thấp có thứ tự, Phương Gia này là người của thái tử, cho dù mình lá gan không nhỏ, nhưng cũng không dám dễ dàng đi động Phương Gia, thật sự không biết. Cao nhân, thế nào mà đắc tội với Phương Gia, đây chính là có chút phiền phức, chậm rãi nói. Nếu mà người khác chỉ cần cùng mặt trên kết nối chúng cùng chi phủ Dương Châu nói chút cừu này nhất định có thể báo cho đại ca, nhưng mà Phương Gia này là nhân vật ngay cả chi phủ Dương Châu cũng không dám đắc tội, nếu muốn báo thù chúng ta còn phải nghĩ phương pháp khác. Đối với tất cả những gì mà Diệp Thiên Tường làm vì mình, Tiết Phá Dạ đã thực cảm kích, vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười nói. Thiên Tường, việc này ngươi cũng không cần quản, ta tự mình đến xử lý Enden. Diệp Thiên Tường cũng không hỏi nhiều, biết đại ca chính là cao nhân, tự nhiên có phương thức xử lý của cao nhân, gật đầu nói. Cần ta làm cái gì, đại ca cứ mở miệng, đúng rồi, ngày mai chúng ta cùng đi Kiều công quán, đại ca có thể cùng Kiều Thái gia gặp một lần, Tiết Phá Dạ vui vẻ nói. Người đã an bài thỏa đáng, Diệp Thiên Tường cười xấu hổ nói. Ngày mai theo ta cùng nhau đến là được, bảo đảm làm cho đại ca gặp được Kiều Thái gia. Tiết Phá Dạ cũng không hỏi nhiều, chỉ cần có thể gặp Kiều Thái gia cùng Thái gia nói chuyện, Tiết Phá Dạ cũng mặc kệ dùng biện pháp gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lão Hổ cùng Tôn Ngốc Tử chung quy chỉ là chuyện bên lề, bất quá là hai quân cờ không đáng để ý mà thôi, cho nên kết cục của bọn họ chỉ có thể là bị ăn hoặc là bị vứt bỏ. Bị Tiết Phá Dạ ăn, bị Phương gia vứt bỏ. Tiết Phá Dạ tuy rằng nghi hoặc nhưng mà không có khả năng biết Phương gia lần này ám sát tuyệt đối không phải chỉ vì Tiết Phá Dạ mở hai nhà tửu lâu cùng Lô gia sản sinh khúc mắc, mặt sau đó còn có một tầng nguyên nhân hiểm trở khác. Tác giả: Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.